Chương 943, Thánh Dược. Kỳ thực, hiện tại Nạ Rủ Tổ có Chu Tờ hối hận cùng Giác hợp tác. Giác ngoại trừ cho Nạ Rủ Tổ mang đến một điểm hữu dụng tình báo bên ngoài, căn bản cũng không có một điểm trợ giúp. Bây giờ lại còn muốn Nạ Rủ Tổ mang theo tiến lên. Làm Nạ Rủ Tổ như là mẫu kê. Để Nạ Rủ Tổ rất là khó chịu. Nạ Rủ Tổ cảm giác, nếu không phải Giác bọn hắn lời nói, mình mang theo ban cưu trực tiếp một cái thần kính thông liền có thể rời đi nơi này. 2-3 lần liền có thể lên tới gan đạt sơn mạch nhất đỉnh đầu đạt được thánh dược. Mặc dù nhưng cái này nhiệm vụ phiền toái lớn nhất liền là gan đạt sơn mạch vong linh sinh vật còn có để đủ để cột cấp ma đạo sĩ đều mất phương hướng hỗn loạn từ trường. Nhưng là, những này đều đối Nạ Rủ Tổ không có có ảnh hưởng gì. Nạ Rủ Tổ thực lực để những cái kia từ trường căn bản là đối Nạ Rủ Tổ sinh ra không được một điểm ảnh hưởng. Nạ Rủ Tổ thần kính thông, có thể để cho Nạ Rủ Tổ trực tiếp tránh đi những này mãnh liệt vong linh sinh vật. Tốt à, kỳ thực Nạ Rủ Tổ muốn nói chính là, nếu không có rắc bọn hắn vướng chân vướng tay, Nạ Rủ Tổ sớm liền đã được đến thánh dược hoàn thành nhiệm vụ. Hướng về Sơn Phong đi về phía trước, Nạ Rủ Tổ tại từng cái khó đi địa phương chế tạo cầu hình vòm. Thời gian rất nhanh liền đi qua. Tại Nạ Rủ Tổ không ngừng ke ca nở que tở những cái kia không sợ tử vong vọt tới vong linh sinh vật bên trong, hết tha y mo y người, rốt cục sông lên cái này sau cùng bên trên giữa sườn núi. Cách mục tiêu, chỉ có một nửa lộ trình, cũng chính là còn có hơn 1.000 mét độ cao. Bất quá, ở chỗ này, lại là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Độc khí ở chỗ này, trên ngọn núi, vờ ơ y ma tràn ngập nhàn nhạt độc khí, mà lại, có Nạ Rủ Tổ cảm giác, càng là đi lên, độc khí còn càng là nồng đậm. Tại nơi này độc khí chỉ có thể đối một chút thấp kém ma đạo sĩ trọng sinh ảnh hưởng. Nhưng là, mỗi lần một khoảng trăm thước, cái kia độc khí đều là tăng thêm một phần. Nạ Rủ Tổ cảm giác, đến sau cùng, liền là ngay cả thánh thập đại ma đạo sĩ đều là khả năng chịu ảnh hưởng. Lông mày không khỏi nhíu một cái. Độc khí cái gì, đối Nạ Rủ Tổ đến lúc đó không có có ảnh hưởng gì. Dù là ăn tối thượng mặt độc khí, Nạ Rủ Tổ QNZ là có thể ứng đối, nhưng là, Nạ Rủ Tổ có thể ứng đối, không đại biểu rắc bọn hắn có thể ứng đối. Đương nhiên, để Nạ Rủ Tổ lo lắng, không phải rắc bọn hắn, mà là Ban Kiêu. Dù sao, Ban Kiêu là người của mình, mà rắc bọn hắn, quan Nạ Rủ Tổ chuyện gì a xem ra ở chỗ này các ngươi liền không thể tại đi tới. Nhìn xem rắc, Nạ Rủ Tổ nhàn nhạt nói đạo. Độc khí, tính sai. Chúng ta căn bản cũng không có một điểm chuẩn bị. Nhìn trước mắt cái kia tràn ngập độc khí, Giác không khỏi hảo não. Nguyên bản bởi vì cái này gạn đặt bên trong dãy núi, vong linh sinh vật là nhất nguy hiểm. Nhưng là, hiện tại xem ra, cái này độc khí cũng là không kém một chút nào. Thậm chí, so vong linh sinh vật càng có thế ngăn cản bọn hắn tiến lên. Ngẫm lại cũng thế, thánh dược có giải trừ độc tố năng lực, sinh trưởng địa phương để phòng kịch độc cũng là nên. Vạn vật tương sinh tương khắc, kịch độc chi địa sinh trưởng giải độc chi vật tại bình thường bất quá. Bất quá, lấy thánh dược hiển nhiên không đơn thuần là giải độc, còn có trị liệu thương thế các loại năng lực. Tại Nạ Rủ Tổ bên cạnh, Ban Kiêu cũng là nhìn về phía Nạ Rủ Tổ. Muốn nhìn một chút Nạ Rủ Tổ ý tứ. Được rồi, vẫn là để ta tới đi, điểm ấy độc khí đối ta vẫn là không có có ảnh hưởng gì. Bất quá. Về sau phía sau vong linh sinh vật phải nhờ vào các ngươi kiên trì một cái. Nhìn về phía Giác, Nạ Rủ Tổ không khỏi nói đạo. Cái này cái địa phương, để bọn hắn vào chỉ có một chữ chết Nạ Rủ Tổ cảm giác, vẫn là mình đến tương đối tốt, nhanh đi mau trở về là có thể. Thật là, Nạ Rủ Tổ cảm giác cái này nhiệm vụ rất phiền phức, không chỉ đan thành vì vu em, hiện tại càng là muốn làm một chút anh hùng đến một trận ngăn cơn sóng dữ. Nhưng là, vô luận nói như thế nào, Nạ Rủ Tổ rất khó chịu chính là. Nhìn chung quanh trên 100 tên ma đạo sĩ một chút, Giác đối Nạ Rủ Tổ nhẹ gật đầu, 100 tên ma đạo sĩ, chỉ cần phòng ngự, hẳn là có thể kiên trì đến Nạ Rủ Tổ trở về. Nhàn nhạt nhìn Giác một chút, Nạ Rủ Tổ quay đầu nhìn về phía Ban Kiêu, cẩn thận một chút. Là, đại nhân nghe được Nạ Rủ Tổ, Ban Kiêu gật đầu nói đạo. Nhẹ gật đầu. Nạ Rủ Tổ không nói gì thêm, thân ảnh lóe lên. Kim quang lấp loe trong chớp mắt, Nạ Rủ Tổ thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Thần kính thông hơn 1.000 gạo khoảng cách, tăng thêm Nạ Rủ Tổ đã mở ra đến thiên nhãn thông, căn bản cũng không phải là sự tình kim quang thời gian lập loe, Nạ Rủ Tổ thân ảnh đã xuất hiện ở đỉnh núi đỉnh đầu. Độc khí tràn ngập, đem chung quanh nhuộm thành nồng đậm tử lục sắc. Bất quá, sức đẩy gạt ra, tại nạ rủ tổ quanh thân mấy mét chỗ, căn bản cũng không có độc khí có thể tiến vào. Ánh mắt, quét qua nạ rủ tổ rất nhanh liền thấy cái kia thánh dược chỗ thánh dược như liên hoa, nhưng là, có giống cúc, lấy dây leo mà sinh. Ở đỉnh núi này, cơ hồ hơn phân nửa đều là bị thứ dây leo nơi bao bọc. Nhưng là, thánh dược chân chân chính chính hữu dụng cũng không phải là đi dây leo, mà là kỳ hoa. Lấy đỉnh núi cái kia bao trùm hơn phân nửa dây leo bên trong, nạ rủ tổ cũng bất quá là chỉ là nhìn thấy lẻ loi lạc lạc một điểm bông hoa mà thôi. Thiếu rất ít, đặc biệt thiếu có nạ rủ tổ từ rắc cái nào bên trong biết được, thánh dược sản lượng rất ít, 10 năm QNZ không nhất định có mấy đóa. Nhưng là, một khi mọc ra, liền rất không dễ dàng điêu linh. Tối thiểu có thể bảo trì trăm năm lâu, có, mấy trăm năm cũng có thể. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không bị hái. Giác đôi thánh dược sở dĩ quen thuộc như vậy, cái kia là hắn từ huyết vương quốc vương thất cái nào lý đắc đến tình báo, truyền ngôn bên trong. Tại 200 năm trước, tên kia vong linh ma đạo sĩ thánh thập đại ma đạo sĩ còn chưa tới nơi này thời điểm, gạn đặt sơn mạch là bị huyết vương quốc vương thất cầm giữ. Thẳng đến tên kia vong linh ma đạo sĩ tới nơi này về sau mới ị xón. Đây cũng là vì cái gì huyết vương quốc sẽ ở cái kia vong linh ma đạo sĩ tới nơi này về sau thảo phạt hắn nguyên nhân một trong. Hắc ám ma đạo sĩ là một nguyên nhân, nhất trọng yếu là, vong linh ma đạo sĩ chiếm lĩnh nguyên bản độc thuộc về huyết vương quốc tài phú. Bằng không, huyết vương quốc ăn no dỗi việc lấy đi treo chọc một tên thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp người. Nhìn lướt qua những này thánh dược, nạ rủ tổ lông mày không khỏi nhíu một cái. Những này thánh dược không nhiều, chỉ có 10-20 đoá dáng vẻ, coi như giao nhiệm vụ, mình cũng là chỉ còn một chút. Nạ dù tổ nguyên bản còn muốn mình đạt được một chút thánh dược siêu tầm hoặc là chuẩn bị bất cứ tình huống nào đâu. Bất quá, mặc dù ít một chút, nhưng là cũng đủ rồi a làm nạ dù tổ muốn hái thời điểm ầm ầm ầm ầm đại địa, chấn động tại trên đỉnh núi, mặt đất, vờ ơ y ma ẩm vàng đã nứt ra một mực to lớn thân ảnh, từ dưới mặt đất, chậm rãi xuất hiện. Lóe ra ưu hỏa con mắt, nhìn chòng chọc vào nạ dù tổ.